Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 780, muốn một đứa bé trai. Đối mặt Nhâm Nhất nghi vấn, người khổng lồ thật là vui vẻ cười một tiếng. Ta là trời sinh thủy linh thần thể, cần gì phải cái gì thủy linh châu? Ta chính là thủy linh châu, thủy linh châu chính là ta. Hắc hắc, tiền bối, người trời sinh thần thể, tại hạ chỉ là cái phàm phu tục tử, này phải như thế nào mới có thể gánh nổi? Nhâm Nhất chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã sắp bốc cháy, cả người con mắt đều mang hồng sắc, liền muốn phun ra cảm giác. Người khổng lồ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, rất là dứt khoát nhún nhún vai, gánh không được sẽ chết chứ, bọn ngươi phàm nhân cũng không cái gì dùng, quá cái 18 năm lại vừa là một cái hảo hán. Lời nói này nhẹ nhàng, thật giống như hắn Nhâm Nhất mệnh chính là cỏ rác, có cũng được không có cũng được tồn tại, sinh sinh tử tử, đều là không đáng giá người khổng lồ này để ở trong lòng chuyện. Ta nói ta không ăn, người càng muốn cố gắng nhét cho, bây giờ còn nói lời nói mát, tiền bối khinh người quá đáng, ngược lại đều phải chết. Dứt khoát mạnh mẽ lên án một phen, lấy giải mối hận trong lòng. Người khổng lồ đuối lý, nhưng cũng con vịt chết mạnh miệng cố chấp nói, chính mình tư chất quá kém, tu vi quá yếu mắc mớ gì đến người khác. Người nhưng phàm là cái có thủy linh căn, ta nói không chừng còn có phương pháp giải cứu một, hai, sách sách sách, đáng tiếc a. Người khổng lồ nói xong, còn tự mình đào một đống cứt mũi, ba, địa cả đời hất ra, cách đó không xa địa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Nhâm Nhất cuồng lon rồi một thùng nước sau, lạnh lùng nói, không dối gạt tiền bối, mặc dù vãn bối là phàm nhân, nhưng là cái toàn bộ linh căn tu sĩ. Này thân tu vì là chưa ra hình dáng gì, nhưng là thủy linh căn vẫn có. Hắn cái gì cũng không thiếu, liền lại kích hoạt thiên phú công pháp mà thôi. Người khổng lồ nghe vậy, kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy, tiểu tử ngươi không phải là sinh ra khác ta đi. Hắn ngủ ở nơi này vài chục vạn năm thời gian, lầm sông tới các chủng tộc loại cũng không ít, giống như vậy có thể thức tỉnh hắn, đến nay cũng liền Nhâm Nhất một người mà thôi. Nói tới nói lui, hắn vẫn hiếu kỳ đem ngón tay út đè ở Nhâm Nhất trên cổ tay điều tra đứng lên. Này một ngón tay út, tựu thật giống một cây thông thiên thần trụ một loại gai mắt, ép tới Nhâm Nhất cổ tay thiếu chút nữa không bị vỡ nát gãy xương. Cũng may hắn trời sinh xương sụn thể chất, lúc này mới chống cự gánh xuống dưới. Tiểu tử tư chất rất không tồi a, toàn năng linh căn hạ, này thủy linh căn lại là đại viên mãn giai cấp. Sách sách sách, quả nhiên, người đến lượt tiếp nhận như vậy tạo hóa. Nghe ta khẩu quyết, ôm lại thành đoàn, linh vào nguyên thừa huyệt, mặc niệm chú thuật, theo người khổng lồ từng ly từng tí hướng dẫn. Nhâm Nhất nhất thời có loại hiểu ra cảm giác, hắn thân có trọng bảo, cũng không biết lợi dụng, để cho mình xem giống như một chuột bạch, rõ ràng có trưởng thành vì tiểu bạch long tiềm chất, cứ như vậy bị làm trễ nãi. Cự nhân giáo đạo để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Theo thủy linh căn bị kích hoạt, kia bành phái thủy năng lượng ở trong thân thể từ từ tích lũy, kia cháy ý bất chi bất giác bị tiêu giảm, thậm chí bên trong mơ hồ còn có một loại sinh cơ ẩn chứa ở bên trong. Đem hắn bị tổn thương thân thể tiến hành tu bổ đứng lên. Làm cự nhân mới vừa dừng lại dạy dỗ động tác, Nhâm Nhất đã giống như một người không có chuyện gì như thế. Cho dù không có huyễn linh thủy vân làm bình chướng, cũng có thể ở cái thế giới này tự do hành động. Ha ha ha, nguyên lai, đây chính là thần đê tu luyện pháp môn mà. Quả nhiên thần kỳ, hắn tâm lý cao hứng không dứt. Quả nhiên tắc ông thất mã yên chi phi phúc. Hắn vì vậy người khổng lồ ăn thật nhiều khổ, đến cuối cùng vẫn là thu hoạch này lợi ích khổng lồ. Người khổng lồ không nghĩ tới Nhâm Nhất sức lĩnh ngộ như vậy cường đại, lại không cần hắn quá giải thích thêm, là có thể dung hội quán thông. Nguyên vốn còn muốn ở trên mặt này cầm cầm kiều, hắn nếu là không học được liền kéo xuống, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Không nghĩ tới, người này luôn là có thể cho mình kinh hỉ. Hắc hắc, theo lý thuyết, pháp không truyền ra ngoài, vốn là không nên nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Bất quá, ai bảo ngươi tiểu tử này cũng đuổi kịp. Nghĩ đến đây cũng là vận mệnh người kia an bài. Dứt khoát thành toàn ngươi. Vận mệnh sao? Hắc hắc hắc, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ tiền bối dốc túi truyền cho, cứu vãn bối một mạng. Nếu như không phải như vậy, bây giờ hắn phỏng chừng đã sắp cùng Nhâm Hung không sai biệt lắm. Đã hôn mê đi, không có hút sạch nửa nước hồ đừng mơ tưởng tỉnh lại. Được xiết, người đã không việc gì. Cô ngủ lâu như vậy, cũng phải hoạt động một chút. Gặp gỡ bạn cũ, lúc đó sau khi từ biệt, người khổng lồ đưa tay ở trong hư không một chút. Một đạo không ngừng xoay tròn quang môn, lóe lên vô số ánh sao xuất hiện ở trước mắt. Nhâm Nhất vội vàng hô, tiền bối, mời chờ một chút, người có thể dẫn ta. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe người khổng lồ không chút khách khí cự tuyệt. Đó là thần đê mới có thể đợi địa phương. Tiểu tiểu phàm nhân làm sao có thể đi. Nhâm Nhất giải thích, tiền bối, vãn bối chỉ là muốn rời đi giới này, cũng không có muốn đi thần giới ý tứ. Ồ, người cái này phàm nhân còn thật phiền phức. Yêu cầu nhiều như vậy, ngươi là coi ta là làm cầu gì được đó chùa cứu thế sao? Người khổng lồ tựa như có lẽ đã rất không nhịn được, cũng không nguyện ý tiếp tục dừng lại. Làm sao ngươi tới liền thế nào cút về? Tự lực cánh sinh, tự nghĩ biện pháp đi. Nếu mọi chuyện y theo dựa vào người khác, ở nơi này con đường tu hành bên trên, sớm muộn cũng là một chết. Nói xong, hắn không có lại lý tới Nhâm Nhất. Bóng người to lớn một con chui vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình mau Nhâm Nhất còn đến không kịp nháy mắt cái mắt. Ai, thần đê đều là lớn như vậy túm túm ấy ư? Liền thuận tay chuyện mà thôi. Để cho hắn từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Hắn là từ trong hư không rớt xuống. Bây giờ không bản lĩnh bay trên trời. Thế nào hôi, y theo dựa vào chính mình lực lượng là không được. Suy nghĩ một chút còn có tiểu bối bối ở đây. Thiên thế kính có thể ghi chép lúc tới đường. Hắn gấp cọng lông tuyến. Dứt khoát, cái địa phương này đã khôi phục thành một cái bình thường nghịch cảnh. Trong thời gian ngắn đợi ở chỗ này, cũng sẽ không cảm thấy rất buồn chán. Bây giờ hắn còn có quan trọng hơn chuyện phải làm. Lam Linh là tương đối thuần túy thủy linh căn. Mới vừa rồi cự nhân giáo đạo công pháp dùng ở trên người nàng, nói không chừng sẽ để cho nàng có đột phá. Không kịp chờ đợi trở lại thế giới quy linh. Một phen truyền thụ sau, Nhâm Nhất cảm ngộ lại nhiều hơn một phần. Kia thuật pháp chú ngữ bên trong đều là vây quanh thủy linh căn lai chuyện. Nếu là đổi thành hỏa linh với kim linh căn như vậy, sẽ có hay không có kỳ hiệu? Suy nghĩ liền phải thử một chút. Nhâm Nhất cùng Lam Linh hai người liền ở trong động phủ bế quan suy nghĩ. Mà lúc này, bọn họ không biết là bên ngoài thế giới quy linh chính đang phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Dùng Thương Hải Tăng Điền để hình dung không một chút nào quá đáng. Chỉ là 3 tháng thời gian, đã cảnh còn người mất, người hay là những người đó, cũng đã thoát khỏi nguyên lai trạng thái. Tất cả mọi người đều có rồi trọng đại đột phá, vốn là hạ giới tục nhân, thông thông đi lên đường tu hành. Thân thể bọn họ mở ra đủ loại linh căn, chung quanh linh khí nồng nặc làm người ta chắc lưỡi hít hà. Đơn giản là được một cách dễ dàng đồ vật. Mọi người chỉ để ý tĩnh tâm tu luyện, không cần làm nữa rồi tìm tu luyện vật mà khắp nơi bôn ba. Mà những tài liệu kia thế giới nhân đã bắt đầu có người chạm tới năng lượng tu luyện cảnh giới tối cao. Cách tiến vào kia thanh đồng môn tư cách càng ngày càng gần. Mà kia thế giới quy linh đã đại đến quá mức, chừng nguyên lai gấp đôi đại. Vốn là ở cái thế giới này chiếm cứ trọng tâm bồ đề thụ. Lúc này xem ra, chẳng qua là một viên phổ thông cây nhỏ. Càng ngày càng nhiều thần kỳ đồ vật xuất hiện ở trên cái thế giới này. Mọi người cảm thụ chính mình biến hóa. Đường tu hành chót lọt để cho bọn họ nếm được ngon ngọt đồng thời. Cũng rốt cuộc nghênh đón một lớp kiếp lôi khảo nghiệm. Tu hành cố nhiên có đường tắt có thể đi. Thiên uy nhưng ở đối với lần này tiến hành sàng lọc. Không phải ai cũng có thể leo lên kia con đường tu hành bên trên đỉnh cao nhất. Chỉ có thiên phú, khí vận, chung nhau dưới tác dụng, mới có thể có một cái kết quả tốt. Mỗi một ngày, đều có người ở độ kiếp, có vẫn lạc, cũng có tấn thăng. Tổng thể mà nói, 89 phần 10 sẽ thất bại. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tan tành mây khói. Có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Làm nhâm nhất từ bế quan trạng thái sau khi ra ngoài. Này thế giới quy linh bên trong đã từng nhận biết tu sĩ. Ít nhất có 10% chết tại kiếp lôi bên dưới. Đối với lần này, hắn thâm biểu tiếc nuối. Lại không có đối với bất kỳ người nào làm viện thủ. Dựa theo năng lực của hắn, muốn thay người ngăn cản cái lôi vẫn là rất dễ dàng. Vấn đề là, này mỗi ngày đều có mười mấy người đang độ kiếp. Hắn chỉ có một người. Phân thân hết cách bên dưới. Hắn cứu ai cũng không phải. Dù sao phải hy sinh một số người. Nhớ tới người khổng lồ kia nói chuyện. Tu hành chưa bao giờ có thể đi đường tắt. Càng không thể một mực dựa vào ngoại lực. Những người này một mực ở hắn che chở bên dưới. Hắn cho bọn hắn cung cấp rất tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Đã là thiên đại ban cho. Lại có sở cầu. Chỉ sẽ trở ngại những người này tương lai đường. Bọn họ yêu cầu chui luyện. Yêu cầu huyết lớn lên. Chỉ có như vậy. Mới có thể vấn đỉnh thần đàn. Trở thành thần đê một loại tồn tại. Lúc này nhâm nhất. Tu vi một lần nữa từ một cái đống cặn bã. Tu luyện đến một cái rất cao tầng thứ. Cụ thể cao bao nhiêu. Chỉ có cùng chí tôn thánh nhân cảnh tu sĩ tỉ thí qua mới có thể biết. Hắn từng cái linh căn. Đều bị hắn dùng bắt chước thuật pháp chú ngữ tu luyện một lần. Đã là cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà lam linh cảnh tiến trình độ lại lớn ra nhâm nhất tưởng tượng. Nàng lại một chút tăng trưởng cũng không có. Liền như vậy đình trệ ở nơi nào. Nhìn một chút kia đã 8 tháng bụng bự. Nhâm nhất mặt đầy áy náy. Linh linh, đều là này đứa bé liên lụy ngươi. Nếu không lời nói, tu vi của ngươi cũng sẽ không. Lam Linh vẻ mặt ôn nhu vuốt ve bụng, nụ cười dịu dàng nói. Hài tử gần đây sẽ động đâu rồi? Ta có thể cảm giác được hắn ở bên trong. Rất hoạt bát dáng vẻ. Có lúc, thậm chí còn có thể cảm giác được hắn cũng đang hấp thu linh khí. Thật tốt đặc biệt a. Thật sao? Đó nhất định là cái ở lúc Hằng bắt đầu bên trên tiểu bảo bảo. Nhỏ như vậy liền đang tu luyện. Nhâm nhất cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Một cái trẻ nít nhỏ có thể tu luyện cái gì? Chỉ là nhìn Lam Linh vui vẻ. Hắn tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng. Đây là hắn đứa bé thứ nhất. Mang theo hai người yêu cùng trông đợi. Tự nhiên hy vọng chuyện hắn chuyện được. Mọi thứ như ý. Hắn tràn đầy trìu mến sờ một cái Lam Linh bụng. Cảm thụ một chút hài tử thai động lúc vui sướng sau. Có chút không quyết định chắc chắn được nói. Linh Linh, bây giờ ta cái gì cũng không muốn làm, nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn lưu lại, chờ hai tử sinh ra được. Hắn phải bồi ở bên người nàng, làm được một người vì trượng phu cùng nhân phụ hẳn kính đến trách nhiệm. Hắc hắc, hảo nha, vậy ngươi có thể có bận rộn, nhưng không cho lười biếng. Lam Linh tất nhiên hoan hỉ hắn có thể theo ở bên cạnh mình. Dù sao, lần đầu tiên sinh con. Nếu là nói không sợ, thật quá giả, trước nhìn cô nãi nãi sinh con, cũng không dọa hỏng nàng. Bây giờ, không bao lâu liền muốn đến phiên mình rồi. Có lúc, nửa đêm tỉnh mộng lúc, luôn là mở mắt đến trời sáng. Sợ hãi mình làm không được, sẽ lưu lại tiếc nuối. Nhâm nhất dắt nàng cây cỏ mềm mại vuốt vuốt, tâm tình khoái trá nói. Linh Linh có gì phân phó, là cha nhưng nếu có không nghe lệnh. Còn xin phân phó, khụ, liên quan tới hài tử tên chuyện, chúng ta không phải đồng thời làm qua mộng mà. Trong mộng ba đứa hài tử tên ta đều rất thích, đến thời điểm tùy ý chọn một cái dùng tới liền có thể. Ân ân, cái này không thành vấn đề, ta biểu thị không ý kiến. Về phần quần áo, đứa bé tử y phục ta đều chuẩn bị rất nhiều. Nam hài nữ hài, một năm bốn mùa y phục. Vẫn luôn là chính ta tự mình làm đi ra. Ta cho ngươi xem một chút. Lam Linh đem mình thành quả lấy ra biểu diễn. Đủ loại mũ áo vớ. Đủ để chứa tràn đầy rồi một cái dương lớn. Này đừng nói một đứa bé dùng. Chính là ba đứa hài tử cũng dư giả. Linh Linh, Đây cũng quá rất nhiều, ngươi có thể làm ít một chút đi. Như vậy quá mệt mỏi. Ta hội đau lòng. Suy nghĩ một chút vô số cô độc thời gian. Nàng chỉ có thể dựa vào làm những thứ này giết thời gian. Nhâm Nhất tâm lý cũng rất bất đắc kính. Hắn hẳn thả chậm một chút tốc độ tiến tới. Làm thức ăn vấn đề sinh tồn giải quyết sau. Đến lượt nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi chính mình chỉ thích nữ nhân. Tu luyện cơ duyên cố nhiên trọng yếu. Dài Nhất tình đi cùng cũng không thể thiếu. Lam Linh đối với lần này lại cười cười. Nào có hư dễ như vậy. Từ lúc có con sau. Luôn muốn đem cõi đời này tốt nhất hết thảy đều cho hắn. Ta hy vọng chúng ta đứa bé thứ nhất là một cái nam hài. Như vậy sau này đệ đệ muội muội sau khi sinh, hắn lại là cá nam tử hán, có thể che chở bọn họ. Ừ, chúng ta đứa bé thứ nhất phải là nam hài. Ta muốn vận mệnh nếu là có Linh, nhất định sẽ làm cho Linh Linh như nguyện. Ánh mắt của Nhâm Nhất không tự chủ được nhìn một chút hư không. Thật giống như đang kể cái gì. Mà này thời thần giới đang tiến hành nghi thức hoan nghênh vận mệnh chi thần. Không tự chủ được hắt hơi một cái. Ta nhổ vào. Lại vừa là tiểu tử kia vớ vẫn nhắc tới. Cô đây là bị tiểu tặc mượn sao? Hừ hừ. Người muốn con trai đúng không? Mỹ không chết được ngươi. Càng muốn cho ngươi một cô gái. Ngươi có bản lãnh tới đánh ta nha. Vận mệnh lộ ra tà ác cười. Xuất ra một cái pháp bảo liền muốn bắt đầu cách làm. Một bên người khổng lồ lúc này bưng một ly rượu đi tới. Không rõ vì sao hung hăng vỗ một cái vận mệnh bả vai. Ngươi đang làm gì đây? Như vậy sung sướng thời gian. Lại còn đang suy nghĩ thao túng người khác vận mệnh. Ngươi cũng không ngại mệt mỏi. Hắn này một cuống họng ồm ồm. Có thể không được. Vừa vặn đem vận mệnh pháp bảo run giật mình. Vốn là an bài nữ hài. Gắng gượng chuyển thành nam hài. Ai nha nha, thật là lẽ nào lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vận mệnh giận đến cả người run rẩy. Đây quả thực là quá mất mặt. Làm hắn đường đường vận mệnh chi thần. Thật giống như nghe Nhâm Nhất tiểu tử này lời nói. Ngoan ngoãn cho hắn đưa tới một cái nam hài. Không được, hắn phải mau bổ túc một phen mới được. Không thể để cho tiểu tử kia quá đắc ý. Hắn có thể không có công phu lý tới người khổng lồ lời nói. Tùy ý qua loa lấy lệ nói. Nhanh đừng làm rộn. Không thấy ta bận bịu chính sự. Hắn muốn chọn tiếp tục thao túng pháp bảo. Định cho Nhâm Nhất đưa một cái nữ nhi đi. Ân ân. Tốt nhất cô bé gái kia hung hãn điểm. Để cho đứa bé trai kia ra chút ngoài ý muốn cái gì. Vậy thì phi thường tuyệt vời. Không thể không nói. Vận mệnh này một phút ác ma phụ thể. U ám vận mệnh khí tức bao phủ ở cả người hắn. Người khổng lồ không nghĩ tới mình mới vừa trở về. Liền bị lạnh nhạt, này vốn là còn quang đãng mặt mũi. Trong nháy mắt liền vượt xuống dưới. Bàn tay vỗ vào kia pháp bảo trên. Còn có chuyện gì so với uống rượu còn trọng yếu hơn? Cho ta hút, trong tay hắn ly rượu hướng về phía vận mệnh chẳng ngó ngàng gì tới đổ xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.